Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem. Tiểu Mẫn nuối tiếc đưa tấm thiệp lại cho Tỉnh Mỹ. Tỉnh Mỹ đọc lại thật cẩn thận, đúng là trên này có viết tên của mình mà. Đột nhiên trong đầu Tỉnh Mỹ lóe lên một tia sáng. Nếu cô đã trúng giải, vậy thì Dực Thụ chắc cũng trúng rồi. Cô chợt nghĩ ra một ý. Hơn nữa, cái ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt trong đầu cô. Hình ảnh cậu bé cô gặp lúc nhỏ và Dực Thụ lại một lần nữa hợp lại là một. Bởi vì bạn là thiên sứ được thần thánh yêu mến, vì vậy mà bạn mới trúng giải. Dược Thụ, có khi nào anh chính là cậu bé đã giúp em cào tấm vé may mắn năm ấy? Hai người có đôi mắt giống nhau, ánh mắt cũng dịu dàng và cuốn hút giống nhau, cũng khiến cô có cảm giác ấm áp như nhau. Lúc này đây, cô thật sự muốn xác định liệu anh có phải là ngôi sao may mắn, vị thần hộ mệnh của mình không? Tiểu Mẫn. Tỉnh Mỹ đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Tiểu Mẫn. Cảm giác máu trong người như đang dồn hết lên đầu. Làm gì vậy? Tỉnh Mỹ, trông cậu đáng sợ quá. Hay là cậu vui đến nỗi phát điên rồi? Tiểu Mẫn giằng tay ra, nhưng Tỉnh Mỹ càng siết chặt hơn. Cậu nhất định phải giúp tớ. Giúp cậu làm gì? Cậu siết tay tớ đau quá, cậu bỏ ra trước đi. Tỉnh Mỹ chợt sực tỉnh, ngại ngùng thả tay ra, toét miệng cười ngốc nghếch. Xin lỗi cậu, ban nãy tớ hơi kích động. Chuyện đó, lúc nãy cậu bảo tớ đi tìm Dực Thụ, chắc là cậu biết nhà anh ấy ở đâu phải không? Phù, Tiểu Mẫn trợn trừng mắt. Hóa ra là chuyện này, thật chẳng hiểu cậu kích động cái gì chứ. Tiểu Mẫn, mau nói cho tớ biết đi, chuyện này vô cùng quan trọng với tớ đấy. Ok, ok. Tiểu Mẫn lườm Tỉnh Mỹ, vớ lấy cuốn sổ trên bàn, viết luôn địa chỉ trên đó, rồi xé ra đưa cho Tỉnh Mỹ. Chỗ này đây. Đừng trách tớ không cảnh báo cậu trước. Cậu mà không vào được thì đừng đến tìm tớ nha. Nhà cậu ấy hình như được canh gác nghiêm ngặt lắm. Hơn nữa, nghe nói mẹ cậu ấy khó tính vô cùng. Cậu cũng biết không ít nhỉ? Tỉnh Mỹ cười ngọt ngào, mặt ngày càng nghi hoặc hỏi. Tiểu Mẫn vội xua tay. Này, giờ có ai trong lớp này không biết địa chỉ của Dực Thụ đâu. Kể từ hôm cậu ấy chuyển vào lớp ta, tất cả những gì liên quan đến cậu ấy đều được điều tra tường tận. Chỉ có điều các bạn ấy không muốn để cho cậu biết mà thôi. Ai bảo Dực Thụ đối xử tốt với cậu như thế cơ chứ? Thế ư? Tỉnh Mỹ ngẩn ra. Tiểu Mẫn, cảm ơn cậu, tớ đi trước đây. Nói rồi Tỉnh Mỹ liền cầm tờ giấy mà Tiểu Mẫn đưa, xách cặp sách chạy ra khỏi trường. Chạy ra khỏi trường rồi Tỉnh Mỹ mới bắt đầu lo lắng. Lát nữa đi gặp Dực Thụ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu mẹ anh ấy ở nhà, cô biết phải làm sao? Suy nghĩ ấy khiến cho bước chân của Tỉnh Mỹ như chuồn lại. Nhà Dực Thụ không xa lắm, chỉ cần đi hết con đường này là đến nơi. Đó chính là khu đô thị dành cho giới quý tộc. Tỉnh Mỹ đi qua đi lại dưới bóng râm. Đột nhiên ở cách đó không xa, cô nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đứng nói chuyện. Cô lặng lẽ đến gần chỗ họ, sau đó trốn vào một gốc cây ngô đồng và thò đầu ra, thành âm quan sát hai người họ nói chuyện. Mặc dù đã ngắm anh không biết bao nhiêu lần, nhưng Tỉnh Mỹ vẫn bị anh mê hoặc. Dược Thụ. Cô giật mình bởi tiếng lẩm bẩm của chính mình, phát hiện ánh mắt Dược Thụ đang hướng về phía mình. Thậm chí có hơi hoài nghi, cũng nhìn theo ánh mắt của Dược Thụ. Tỉnh Mỹ giật mình, vội vàng rụt đầu lại, nín thở đứng yên. Chắc anh ấy không nhìn thấy mình đâu. Tỉnh Mỹ cứ im lặng chờ đợi cho đến khi hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện mới tiếp tục thở phào. Nhưng tại sao Dược Thụ và Thậm chí lại đi cùng nhau? Mà Thậm chí lần nào gặp Dược Thụ cũng tỏ ra tức tối. Hai người bọn họ thì có chuyện gì để nói chứ? Tỉnh Mỹ vô cùng tò mò, cô nghiêng đầu lắng nghe. Vì vậy tôi giao Tỉnh Mỹ cho cậu, cậu nhất định phải chăm sóc cô ấy cho tử tế. Giọng nói của Sâm Trí thoáng thoáng sự u uất, mới nghe được có một câu mà cô đã thấy lòng mình như trùng xuống. Cậu tìm đến Dực Thụ là để nhờ Dực Thụ chăm sóc cho mình ư? Tỉnh Mỹ cắn chặt môi, vô cùng ân hận trước thái độ lỗ mãng và tuyệt tình của mình ngày hôm ấy. Tôi không hiểu ý của cậu. Tôi nhớ là cậu rất thích Tỉnh Mỹ. Lần này đến tìm tôi, rốt cục là vì nguyên nhân gì? Mặc dù chăm sóc Tỉnh Mỹ là chuyện tôi nên làm, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ nói rõ ràng một chút. Thậm chí bỗng chốc nổi cáu, anh tóm lấy cổ áo của Dực Thụ, gằn giọng nói. Tôi nói thế mà cậu còn chưa hiểu sao? Đều vì cái thằng khốn như cậu nên Tỉnh Mỹ mới không thích tôi. Tôi cứ tưởng tôi ở bên cô ấy lâu như vậy, sẽ có một ngày cô ấy phát hiện ra cái tốt của tôi. Sẽ có một ngày cô ấy cảm động trước tôi. Thế nhưng sự xuất hiện của cậu đã phá hỏng đi tất cả. Sự xuất hiện của tôi ư? Khóe môi Dục Thụ khẽ nhếch lên, nụ cười của anh đột nhiên trở nên đáng sợ. Cứ mỗi lần nổi giận là nụ cười của anh lại trở nên u ám như vậy, khiến cho người khác có cảm giác nặng nề, bị đe dọa. Không sai, kể từ khi cậu xuất hiện, Tình Mỹ đã không còn nhận ra những gì tốt đẹp ở tôi nữa. Thậm chí còn nghĩ tôi mang lại phiền phức và rắc rối cho cô ấy. Cô ấy đã bắt đầu từ chối tôi, đối xử tốt với cô ấy. Cậu có biết không hả? Hôm tôi tỏ tình với cô ấy, nhưng vì cậu, cô ấy đã từ chối tôi. Thậm chí từ chối cả sự chăm sóc của tôi. Bàn tay Sâm Trí càng lúc càng siết chặt cổ áo của Dực Thụ, các đường gân nổi hết cả lên. Tình Mỹ nắm chặt vạt áo của mình, căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ sợ Sâm Trí sẽ đánh Dực Thụ. Cô ấy từ chối chăm sóc của cậu ư? Dực Thụ nhíu mày. Sao cô ấy lại hờ như vậy nhỉ? Không để cậu chăm sóc cô ấy, cô ấy lại không biết tự chăm sóc, bảo tôi phải làm sao đây? Tôi biết cô ấy chỉ muốn cậu chăm sóc cho cô ấy, vì vậy tôi mới nhờ cậu. Nếu như cậu thật lòng thích Tình Mỹ, vậy cậu hãy chăm sóc cô ấy cho tử tế. Nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ quyết không tha cho cậu. Dực Thụ ngây người, ngây ngô lặp lại từng từ. Cô ấy chỉ muốn tôi chăm sóc cô ấy ư? Không sai. Nhưng tôi chẳng biết làm gì cả, ngay cả chuyện úp mì cũng không biết. Cũng không biết cô ấy thích ăn cái gì. Tôi... Ánh mắt của Dực Thụ đột nhiên trở nên hoang mang. Vì vậy cậu phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải chăm sóc Tình Mỹ cho chu đáo. Nếu không, cho dù Tình Mỹ có thích cậu thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ cướp cô ấy về. Mặc dù không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng tôi không thể để người khác làm tổn thương cô ấy. Cậu đã nghe rõ chưa? Sâm Trí rõ ràng càng nói càng kích động, nhưng tình cảm sâu sắc ánh lên trong mắt anh khiến cho Tình Mỹ thấy mắt mình như mở đi. Tình Mỹ khẽ khẽ khóc, lấy tay bịt chặt miệng mình để không bật thành tiếng. Giao người con gái mà mình yêu nhất cho một người con trai khác, chắc hẳn cần phải dũng cảm và cao thượng lắm mới có thể làm được. Sâm Trí, thật xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Trái tim Tình Mỹ như đang gào thét, nhưng Sâm Trí không thể nào nghe thấy. Cô chỉ có thể đem tất cả những áy náy cất vào tận sâu đáy lòng. Cô sẽ mãi mãi cảm kích. Trên thế giới này có một chàng trai coi hạnh phúc của cô chính là việc quan trọng hàng đầu trong cuộc đời mình. Nhưng điều duy nhất mà cô có thể làm cho Sâm Trí là từ từ buông đôi tay trước ngực, chỉ quen thuộc dựa dẫm vào anh ta. Cô không thể đón nhận tình cảm của Sâm Trí, cũng không thể tham lam sự giúp đỡ của anh. Dực Thụ ngây người hồi lâu, sau đó từ từ nhả ra từng chữ. Cảm ơn cậu. Cậu muốn cảm ơn tôi thì hãy chăm sóc tốt cho Tình Mỹ. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để yêu cô ấy. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, không bao giờ rời xa. Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng tôi. Bùng, đầu óc của Tình Mỹ bỗng chợt trống rỗng, trái tim cũng như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Anh ấy nói anh ấy sẽ dùng mạng sống để yêu mình. Tình Mỹ bịt chặt miệng, mắt càng mở to hơn. Nỗi hạnh phúc và buồn bã đan xen trong lòng cô. Cô không sao đè nén được tình cảm của chính mình, liền bước ra khỏi gốc cây, xả vào lòng Dực Thụ, bật khóc nức nở. Tình Mỹ, sao em lại đến đây? Hãy để cô ích kỷ đi, cô thật sự không thể đè nén được tình cảm của mình đã dành cho Dực Thụ. Dực Thụ và Sâm Trí cùng lúc tròn mắt kinh ngạc. Tình Mỹ nghẹn ngào khóc không ra tiếng, trong đầu chỉ có những câu Dực Thụ vừa nói. Cô ngẩng mặt nhìn anh, sau đó đấm vào ngực anh, lớn tiếng la hét. Anh nói dối, anh lừa em, anh không thể thích em. Tình Mỹ, những gì anh nói đều là thật. Anh sẽ yêu em, bảo vệ em cả đời này, dùng tính mạng của anh để chăm sóc em đến giây phút cuối cùng. Dực Thụ nhẹ nhàng ôm lấy Tình Mỹ. Vậy tại sao bao nhiêu ngày nay anh không đến thăm em? Anh có biết em buồn, em sợ đến mức nào không? Em tưởng anh giận em sợ anh không thèm quan tâm đến em nữa. Sao anh có thể như vậy chứ? Anh là đồ xấu xa. Tình Mỹ giằng tay ra khỏi tay Dực Thụ, ra sức đấm vào ngực anh. Lần này Dực Thụ đứng yên cho Tình Mỹ đánh, nhưng ánh mắt tha thiết có thể làm tan chảy mọi băng tuyết trên đời. Cho đến khi Tình Mỹ không còn sức lực để đánh nữa, anh mới lại ôm cô vào lòng. Tình Mỹ, anh xin lỗi, anh lại để em lo lắng rồi. Anh khẽ thì thầm vào tai cô, giống như cơn gió xuân mang theo hương hoa tưởng vi bay qua. Mấy hôm nay anh bị mẹ anh nhốt lại, không ra ngoài được. Lúc nào cũng có người canh chừng. Khó khăn lắm hôm nay anh mới trốn ra ngoài được. Đang chuẩn bị đi gặp em thì đã gặp Sâm Trí đến tìm. Thật không? Những lọn tóc dài của Tình Mỹ khẽ tung bay trong gió, Dực Thụ dịu dàng gài tóc ra sau tai cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Thật. Tình Mỹ ngẩng đầu nhìn Dực Thụ, Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói với Trầm Chí, nhưng không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn nhìn Dược Thụ. Cô biết Trầm Chí sẽ hiểu cho cô. Kể từ nhỏ cậu ấy là người hiểu cô nhất. Vì vậy không cần cô phải mở miệng, cậu ấy cũng biết cô đang cần gì. Trầm Chí, Tình Mỹ khẽ gọi tên Trầm Chí. Anh nhìn cô, sau đó quay lưng lại với cô. Đừng nói cảm ơn với tớ. Cậu biết tớ không muốn nghe câu đó. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi. Nhất định phải hạnh phúc đấy. Trầm Chí, Tỉnh Mỹ trào nước mắt. Cô chỉ biết gọi Trầm Chí, lặng lẽ nhìn theo bóng của cậu ấy, cũng thích sự đang xa dần. Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Anh thích Tỉnh Mỹ cười cơ. Em cũng thích Dược Thụ cười. Tỉnh Mỹ mỉm cười, sau đó gạt đi nước mắt. Tỉnh Mỹ, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Dược Thụ dường như đã cảm thấy sự áy náy Tỉnh Mỹ dành cho Trầm Chí. Anh dịu dàng xoa đầu cô, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh lan tỏa vào tận trái tim cô, khiến cho nỗi buồn vơi đi rất nhiều. Gió nhẹ mơn man thổi qua, Tình Mỹ và Dược Thụ ôm siết lấy nhau. Tất cả những gì xung quanh dường như không còn tồn tại, chỉ có hai người với hương hoa tưởng vi ngọt ngào. Tình Mỹ vùi đầu vào ngực Dược Thụ, không nỡ phá vỡ giây phút ngọt ngào này, nhưng vẫn không thể không thốt lên. Dược Thụ, tầm vào tay cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy. Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ cứ như vậy mãi mãi. Dược Thụ dịu dàng thì thầm vào tai cô. Tình Mỹ siết chặt vòng tay ôm Dược Thụ, sau đó lưu luyến trong lòng anh. Thật không? Có thật chỉ cần em muốn, chúng ta có thể sẽ như thế này mãi mãi không? Đương nhiên rồi. Dược Thụ âu yếm nhìn Tình Mỹ. À, anh khó khăn lắm mới trốn ra ngoài khỏi vòng vây của mẹ. Thế này đi, chúng ta đi hẹn hò nhé. Hẹn hò? Tình Mỹ đột nhiên nhớ ra mục đích đến đây của mình, cô liền lấy tấm thiệp trong cặp ra. Dược Thụ, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Lúc ấy chúng ta đã cùng làm gì nào? Cái gì? Dược Thụ ngây người, ngẫm nghĩ hồi lâu mà không thể nào nhớ ra. Ái cha, anh ngốc thế, chúng ta rút thăm trúng thưởng ở cửa hàng đồ ngọt ấy, anh nhớ chưa? À, cuối cùng thì Dược Thụ cũng nhớ ra. Tình Mỹ, không phải em định bảo anh dẫn em ra cái đảo ấy để hẹn hò chứ? Trước mắt thì việc này hơi khó đấy. Ha ha, biết ngay anh ấy sẽ nghĩ vậy mà. Tình Mỹ nhún vai nói. Anh xem tấm thiệp này đi là biết liền. Dực Thụ ngây ra hỏi. Cái gì đây? Nhưng chưa đợi cô đáp, ánh mắt của anh đã sáng lên, vui mừng nhìn cô. Lẽ nào? Trong đôi mắt của anh như có hàng ngàn vì sao lấp lánh. Chúng ta trúng thưởng rồi ư? Tình Mỹ xà vào lòng anh, ôm lấy cổ anh. Ha ha, chúng ta trúng giải rồi. Một chuyến đi du lịch đảo Benula. Giải đặc biệt đấy. Thật không? Đúng là quá bất ngờ. Dược Thụ xem rất vui mừng trước tin này. Tình Mỹ ngẫm nghĩ một lát rồi lấy một bức tranh trong cặp ra. Cậu bé trong tranh đang mỉm cười. Chừng 6-7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên niềm hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ như hoa tường vi trong ánh mặt trời. Dược Thụ mở ra xem. Đây là... Anh có cảm thấy cậu bé này trông hơi giống anh không? Đặc biệt là đôi mắt ấy. Dược Thụ có hơi kinh ngạc. Anh nhìn bức tranh không chớp mắt. Cuối cùng nhìn Tình Mỹ nói. Cậu ấy cười thật hạnh phúc. Em hy vọng Dược Thụ và cậu ấy cùng hạnh phúc. Tình Mỹ biết trong khoảnh khắc này bản thân mình cũng tràn đầy hạnh phúc như cậu bé trong tranh, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Dược Thụ trở nên sâu thẳm. Cảm giác ấm áp ấy khiến cho cô thấy vô cùng ngọt ngào. Dược Thụ, anh biết không? Thực ra em có thể vẽ tranh hoàn toàn nhờ vào cậu bé tình cờ gặp mặt này đấy. Nếu như không có cậu ấy, giấc mơ vẽ tranh của em lúc 5 tuổi đã tan thành mây khói rồi. Chính là cậu bé trong tranh này ư? Tình Mỹ gật đầu. Để kiếm được 1.000 tệ tiền học vẽ, em đã mua một tấm vé số. Nhưng em không dám cào. Anh có biết không, lúc ấy em đã buồn vô cùng và thất vọng đến mức nào. Cảm thấy mình là một người vô cùng bất hạnh, chẳng có chút tự tin nào. Nhưng lúc em đang vô cùng tuyệt vọng ấy, đột nhiên có một cậu bé xuất hiện. Cậu ấy thật sự rất đẹp, giống như thiên sứ từ trên trời xuống vậy. Mắt cậu ấy đẹp như mắt anh, có pha chút ánh tím, giống như màu hoa tường vi, ấm áp và bí ẩn. Tình Mỹ càng kể, Dực Thụ càng tỏ ra kinh ngạc, bởi vì Tình Mỹ vẫn mãi đắm chìm trong hồi ức nên hoàn toàn không phát hiện ra. Về sau, em nhờ cậu ấy giúp cào tấm vé. Thế mà trúng 1.000 tệ thật. Nhờ thế mà em có cơ hội tiếp tục học vẽ. Kể từ ngày đó, cậu ấy đã trở thành vị thần hộ mệnh trong lòng em, bởi vì cậu ấy nói rằng... Bởi vì bạn là thiên sứ, được thần thánh yêu thương, vì vậy mà bạn mới trúng giải. Tình Mỹ trợn tròn mắt. Anh ấy vừa nói cái gì? Bởi vì bạn là thiên sứ, được thần thánh yêu thương, vì vậy mà bạn mới trúng giải. Dực thụ lặp lại lần nữa, thích thú nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Tình Mỹ. Dực thụ, anh, sao anh biết cậu ấy nói gì? Tình Mỹ kinh ngạc đến mức không dám tin, mặc dù có hơi nghi ngờ anh chính là cậu bé đó, nhưng cô cũng không biết xác suất này là rất nhỏ. Em nói xem. Dực thụ nháy mắt với Tình Mỹ. Trong ký ức, cậu bé đẹp trai ấy cũng từng nháy mắt với cô, giống hệt như điệu bộ của dực thụ lúc này. Thần hộ mệnh, cuối cùng thì cô đã tìm lại được thần hộ mệnh của mình. Hóa ra sự gặp gỡ của hai người đã được an bài từ rất sớm. Lúc còn nhỏ, anh đã xuất hiện và giúp cô kiếm được 1.000 tệ đúng vào lúc cô cảm thấy vô vọng nhất, khiến cô có cơ hội thực hiện giấc mơ của chính mình. Giờ lớn rồi, anh lại xuất hiện đúng vào lúc cô cảm thấy buồn bã nhất, lại lần nữa giúp cô trúng thưởng, hơn nữa lại mang đến cho cô cảm giác yêu đương ngọt ngào chưa từng có. Anh đúng là cậu bé đó, là thần hộ mệnh của em ư? Tình Mỹ xác nhận lại lần nữa. Dực thụ mỉm cười. Anh cũng không ngờ em chính là cô bé ấy. Hóa ra lần đầu tiên gặp nhau, em gọi anh là thần hộ mệnh là vì chuyện này ư? Vâng, bất kể vì từ lúc 5 tuổi, anh đã trở thành trụ cột trong lòng em. Mỗi lần cho dù có buồn bã thế nào, em đều tâm sự với thần hộ mệnh. Lần đầu tiên gặp anh, em cảm thấy anh rất giống với cậu bé ấy, vì vậy mới buột miệng gọi anh là thần hộ mệnh. Cũng chính vì lý do này mà lúc ở phòng tranh, em đã vẽ anh trong bối cảnh như vậy ư? Ánh mắt của Tình Mỹ sáng lên, cô cười nhìn Dực Thụ. Lúc ấy thực sự cô không định vẽ thành như thế, nhưng không hiểu tại sao bàn tay của cô cứ vẽ ra như vậy. Lúc ấy cô dường như đã nhìn thấy cậu bé thần tiên ngày nào đã lớn lên và biến thành Dực Thụ. Đợi đến khi nhận thức được ra vấn đề thì bản vẽ đã hoàn thành xong phần khung mất rồi. Hoặc cũng có thể ở sâu trong tiềm thức của cô đã sớm nhận ra anh. Dực Thụ lúc còn nhỏ, anh cười trông rất hạnh phúc, chẳng có chút nào ưu tư, hoàn mỹ như một thiên thần, khiến cho người khác rung động. Nhưng hiện giờ anh đã biết buồn, trong mắt luôn phản phất sự u uất. Tình Mỹ vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Dực Thụ. Ánh mắt ấy có vẻ khá phức tạp, cô chăm chú quan sát nhưng vẫn không thể hiểu được. Có lẽ vì thế mà ông trời mới cho chúng ta được gặp lại nhau. Hả? Tình Mỹ không hiểu ý anh nói là gì, Dực Thụ liền bổ sung. Bởi vì sự xuất hiện của em chính là hạnh phúc mà ông trời ban cho anh. Tất cả niềm vui của anh đều do em cất giữ. Em chính là hạnh phúc cả đời này của anh. Mắt Tình Mỹ ươn ướt, trong lòng có cảm giác ngọt ngào như mật ong. Dực Thụ nhẹ nhàng nâng mặt của Tình Mỹ lên, đôi môi mềm mại như cánh hoa từ từ tiến lại gần. 10cm, 5cm, 1cm. Đôi môi Dực Thụ cuốn lấy môi cô, hơi thở của anh phản phất hương hoa tưởng vi. Cô có cảm giác cơ thể của mình như đang bay lên, trao liệng trong không trung giữa những cánh hoa tường vi. Thời gian dường như đang dừng lại, trong miệng phảng phất hương hoa tường vi, nhưng cơn gió nhẹ nhàng mang đến cái mát lạnh của ban đêm. Tình Mỹ cảm nhận được hơi thở của Dực Thụ, thật như anh đang ở bên cạnh cô. Đây là cảnh tượng thường có trong giấc mơ của cô suốt mấy ngày qua. Mặt của Dực Thụ đỏ bừng, đôi mắt sáng lên khiến cho người ta liên tưởng đến những dòng suối trong mát. Lồng ngực săn chắc, khẽ đập phập phồng. Anh say đắm nhìn Tình Mỹ, nép vào ngực anh, cô thật sự hy vọng khoảnh khắc này là mãi mãi. Tình Mỹ, anh khẽ gọi tên của cô. Tình Mỹ ngẩng đầu, toàn thân mềm như bún, dồn cả sức nặng trên cơ thể dựa vào Dực Thụ, lắng nghe giọng nói của anh. Cánh tay của anh thật khỏe, thân thể của anh thật ấm áp. Nằm trong vòng tay anh, cô thật sự cảm thấy khoảnh khắc giữa hai người như gần lại. Gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh gấp gáp và tràn đầy sức sống. Tình Mỹ, anh sẽ chăm sóc em cả đời, anh sẽ yêu thương em hết lòng. Nhưng mà hình như mẹ anh không thích em lắm. Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc rơi xuống vực thẳm, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt của mẹ Dực Thụ. Tình Mỹ cúi đầu, giọng nói trầm đến mức chỉ có thể có cô nghe thấy. Dực Thụ khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ bất lực và buồn bã. Tình Mỹ thầm tự trách bản thân đã phá hoại không khí vui vẻ giữa hai người. Dực Thụ, anh biết không, em có thể bất chấp suy nghĩ của người khác. Em chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi. Được nhìn thấy anh cười hàng ngày, được anh dịu dàng quan tâm, chính là động lực lớn nhất của em. Em yêu sức mạnh kiên định và dịu dàng trong lòng bàn tay anh. Nó luôn mang lại cho em rất nhiều hy vọng. Vì vậy anh đừng buồn, em chỉ cần có anh là đủ rồi. Nhưng anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ khiến cho mẹ anh thích em. Tỉnh Mỹ sao sáng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt buồn bã của Dực Thụ. Đôi mắt ấy như một vì sao sáng trong đêm khiến cô đắm say. Gió nhẹ thổi qua, đôi lông mày của anh từ từ giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Tỉnh Mỹ, giờ anh chẳng còn chỗ nào để đi nữa, cho nên... Dực Thụ nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói bằng giọng làm nũng. Tỉnh Mỹ mở to mắt nhìn nụ cười tinh quái của anh. Cho nên anh sẽ theo em về nhà. Theo mình về nhà ư? Tỉnh Mỹ kinh ngạc nhìn Dực Thụ, đôi mắt anh lúc này như đang phủ một lớp sương mù. Tỉnh Mỹ ngạc nhiên hỏi lại. Dực Thụ, anh muốn về nhà em á? Đúng thế, anh trốn ra khỏi nhà, giờ chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Vì vậy anh phải ở chung với Tỉnh Mỹ, sau này tiện thể chăm sóc em luôn. Nụ cười của Dực Thụ như một bông pháo hoa đang nở xòe trên bầu trời đêm, lấp lánh bắt mắt. Tỉnh Mỹ không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Cô không biết dùng lời nào để thể hiện cảm xúc của mình lúc này đây. Cô ngây ra không biết phải làm sao. Dực Thụ đến nhà mình, nếu là như vậy chẳng phải là sống chung hay sao? Tỉnh Mỹ hoảng hồn trước cái ý nghĩ của chính mình. Cô nước nước bọt xác nhận lại lần nữa. Anh nói anh muốn đến nhà em sao? Cùng ăn cơm, cùng ngủ dưới một mái nhà ư? Sao thế? Tỉnh Mỹ không hoan nghênh anh ư? Không phải, không phải. Tỉnh Mỹ vội vàng xua tay. Nếu như Tỉnh Mỹ không thu nhận anh, vậy anh sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Anh vừa nói vừa làm ra vẻ đáng thương. Tỉnh Mỹ, em nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh lang thang như con mèo hoang bên ngoài? Anh nghĩ Tỉnh Mỹ lương thiện của chúng ta chắc chắn không nhẫn tâm làm vậy đâu, đúng không? Tỉnh Mỹ bật cười, nhón chân đưa tay lên xoa đầu anh như xoa đầu một chú mèo con. Thôi được rồi, mưu con Dực Thụ của chị sẽ nhận em về nhà nuôi vậy. Dực Thụ cúi đầu tránh ra khỏi bàn tay Tỉnh Mỹ, lớn tiếng nói. Giỏi lắm Tỉnh Mỹ, em thật xấu xa, để xem anh xử lý em thế nào nhé. Anh nói rồi liền xông đến cụ Tỉnh Mỹ. Ha ha, em không dám nữa, không dám nữa. Cô sợ nhất là bị nhột nên vội vàng bỏ chạy, Dực Thụ đuổi theo sát nút. Tỉnh Mỹ xấu xa kia, em mau dừng lại. Kẹt. Tỉnh Mỹ mở rộng cửa, Dực Thụ bước vào trong phòng, bỗng cảm thấy hơi do dự. Anh chắc cũng khá căng thẳng với cuộc sống chùm sắp tới. Tỉnh Mỹ vừa hy vọng, thích thú lại căng thẳng. Cô đi vào phòng Thuần Hạ, thấy Thuần Hạ đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết, liền đến gần nói. Thuần Hạ, tôi có chuyện này cần bàn bạc với cậu một chút. Chuyện gì thế? Thuần Hạ dửng dưng hỏi, chẳng buồn ngẩng đầu lên một cái. Chuyện đó, Dực Thụ trốn ra khỏi nhà, anh ấy không có nơi nào để đi, tớ định cho anh ấy ở đây một thời gian. Tỉnh Mỹ còn chưa nói hết, Thuần Hạ đã nhảy dựng lên. Cái gì? Như thế có nghĩa là hai người định sống thử hả? Không phải, không phải, cậu nói lăng nhăng gì thế? Dực Thụ chỉ là không còn nơi nào để đi nên mới ở lại chỗ chúng ta một thời gian. Thuần Hạ, xin cậu đấy. Tỉnh Mỹ vội vàng giải thích, nhưng nghe có vẻ rất miễn cưỡng. Nhìn thấy Thuần Hạ trợn trừng mắt nhìn mình, Tỉnh Mỹ gần như là làm lũng Thuần Hạ. Bởi vì căn nhà này là tài sản đứng tên một giáo viên trong cô nhi viện, mà cô giáo này đã ra nước ngoài cùng chồng. Thế nên Tỉnh Mỹ, Thuần Hạ và Sâm Chí đã sống ở đây suốt một thời gian dài. Căn nhà có 2 tầng, bọn họ ở tầng 2, tầng 1 vẫn còn phòng trống. Như thế còn không phải là sống thử thì là gì? Có gì khác biệt chứ? Thuần Hạ lườm Tỉnh Mỹ, chẳng chút động lòng. Tỉnh Mỹ biết Thuần Hạ đã hiểu lầm, nhưng Dực Thụ chỉ đơn giản là ở đây một thời gian, chứ không phải là sống thử như các cặp tình nhân khác. Đương nhiên là có khác biệt rồi, tớ với cậu và Sâm Chí chẳng phải cũng ở chung đấy thôi. Chuyện này khác nhé, chúng ta cùng nhau lớn lên, giống như người một nhà. Người nhà ở chung với nhau là chuyện đương nhiên, nhưng Dực Thụ thì khác, cậu ấy là bạn trai của cậu đấy. Thuần Hạ vừa nói vừa nhìn Dực Thụ đang luẩn quẩn không biết nên đi ra hay đi vào. Tỉnh Mỹ tiếp tục lắc lắc tay Thuần Hạ năn nỉ. Đi mà Thuần Hạ, năn nỉ cậu đấy, cậu nhận lời đi. Thuần Hạ nhìn bộ dạng của Tỉnh Mỹ chán nản nói. Thôi được rồi, Tùy cậu đấy, chỉ có điều anh ta mà dám làm bậy, Thuần Hạ này sẽ cho anh ta biết tay. Hừ. Lúc nói câu này, Thuần Hạ cố tình cao giọng, lại còn vung nắm tay lên ra oai. Nhưng mà Thuần Hạ này, như thế liệu Dâm Trí có vui không? Tình Mỹ không dám nhìn thẳng vào mắt của Thuần Hạ, cô sợ sẽ nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô ấy. Cô không thể đối mặt với sự quan tâm của Dâm Trí, cũng không thể đối mặt với nỗi buồn của Thuần Hạ. Nếu như tình yêu có thể trao đổi, nếu như tình yêu có thể chuyển hướng, không biết khi nào Dâm Trí mới hiểu chuyển tình yêu dành cho Tình Mỹ sang Thuần Hạ đây. Thuần Hạ lại cốc mạnh lên trán Tình Mỹ. Cô ngốc à, Dâm Trí cũng hy vọng cậu được hạnh phúc. Nếu như cậu vui, cậu ấy cũng vui. Dâm Trí cứ để tớ lo. Mặc dù Thuần Hạ nói vậy, nhưng Tình Mỹ vẫn cảm thấy có lỗi với Dâm Trí. Nếu thật sự yêu một người, cho dù có hy vọng người ấy hạnh phúc, thì khi nhìn thấy người ấy thân mật với người khác, chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng với tình hình lúc này, dường như cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đến tận nửa đêm mới thấy Sâm Trí trở về. Lúc anh nhìn thấy Dực Thụ ngồi trên ghế sofa, mặt của Sâm Trí đờ ra vì kinh ngạc. Tình Mỹ ái ngại hỏi: Sâm Trí, cậu đi đâu thế? Sao muộn thế này mới về nhà? Sâm Trí tỏ vẻ rất bình tĩnh, đôi dép lê đi trong nhà rồi nói: Tớ đi làm thêm, hôm nay cửa hàng buôn bán được nên mới về muộn. Nói rồi anh nhìn sang Dược Thủ, trên gương mặt hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng. Dược Thủ nhìn thẳng vào mắt của Sâm Trí nói: Sâm Trí, có thể sắp tới tôi sẽ phải ở nhờ trong nhà các cậu, làm phiền mọi người quá. Bụp, đôi giày trên tay của Sâm Trí chợt rơi xuống đất. Cái gì, sống ở đây á? Mắt Sâm Trí như tóe lửa, đau đớn nhìn sang Tình Mỹ. Tình Mỹ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ai oán của Sâm Trí, nhủ thầm trong lòng: Sâm Trí, xin lỗi cậu. À Sâm Trí, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, cậu đi theo tớ một lát. Thuần Hạ nhìn thấy tình trạng này liền vội vàng chạy đến kéo Sâm Trí vào phòng, vừa kéo Sâm Trí vừa đánh mắt ra hiệu cho Tình Mỹ yên tâm. Một lúc sau Thuần Hạ đi ra: Tớ với Sâm Trí đã bàn với nhau rồi, cậu chuyển xuống tầng 1 ở chung tầng với Dực Thủ. Đương nhiên không phải hai người ở chung một phòng đâu, Sâm Trí và tớ ở tầng 2, sinh hoạt thường ngày tách biệt hẳn ra. Rồi Thuần Hạ còn bổ sung thêm: Đây chính là ý của Sâm Trí. Sau này tầng 1 là của cậu với Dược Thụ, buổi tối trước khi đi ngủ cậu phải khóa chặt cửa đấy nhé. Nói rồi Thuần Hạ co giò vọt lè. Khụ khụ. Còn chưa kịp nói hết mấy lời cảm động, Tình Mỹ đã bị câu nói đó của Thuần Hạ làm cho nghẹn họng. Tình Mỹ căng thẳng nhìn sang Dược Thụ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của anh trở nên dịu dàng, khiến cô cảm thấy mắt cảm thêm ướt. Nếu như có thể mãi mãi như thế này, mãi mãi có Dược Thụ, Thuần Hạ, Sâm Trí, vì vậy đây chính là chuyện hạnh phúc nhất đời cô. Cô không tự chủ được, nước nước bọt đánh ực một cái, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, chỉ tay vào một căn phòng ngủ ở phía bên trái, nói với vẻ mặt không mấy tự nhiên: Dược Thụ, sau này anh ở phòng này nhé, hôm nay anh ngủ tạm một tối, mai em dẫn anh đi mua ít đồ đạc cần thiết. Ừ. Dược Thụ nhìn Tình Mỹ bằng ánh mắt yêu thương. Sáng hôm sau, ngay cả quần áo cũng phải đi mua hết lại từ đầu. Cũng may mà mẹ Dược Thụ vẫn chưa có động tĩnh gì, thẻ tín dụng của anh vẫn có thể sử dụng. Tình Mỹ và Dược Thụ cùng nhau đi mua một số đồ dùng cần thiết, sau đó đến khu mua sắm mua mấy bộ quần áo để anh thay giặt hàng ngày. Sau đó hai người xách túi lớn túi bé trở về nhà. Vào trong phòng, Thuần Hạ đứng lên trên cầu thang, thích thú nhìn hai người. Tình Mỹ, cậu có biết trong hai người bọn cậu bây giờ giống gì không? Tình Mỹ ngơ ngác, không biết là giống gì. Cô chạy xuống lầu thì thầm vào tai Tình Mỹ: Trông hai người bây giờ giống như một đôi vợ chồng mới cưới ấy. Tình Mỹ đỏ bừng đến tận tai, cô ngại ngùng đẩy Thuần Hạ sang một bên. Đừng có nói lung tung, mau giúp tớ chuyển đồ vào phòng đi, nặng chết mất rồi. Thuần Hạ chui môi đón lấy những túi đồ trên tay Tình Mỹ. Ngày đầu tiên Dược Thụ chính thức chuyển tới đây ở, cả hai người bận tối mắt tối mũi với việc dọn dẹp căn phòng. Lúc Dực Thụ và Tình Mỹ dọn dẹp phòng xong, trời đã sắp tối, người mệt muốn rũ ra. Thuần Hạ và Sâm Trí lại không có ở nhà, thật sự chẳng còn sức đâu mà nấu cơm. Thế nên cô và Dực Thụ liền ra ngoài đi ăn. Ăn xong về nhà đã khuya lắm rồi, Tình Mỹ nằm trên giường, ngắm vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, không sao ngủ được. Khoảng cách giữa trái tim với trái tim được rút ngắn lại nhờ tình yêu. Nhắm mắt lại có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương. Từng nụ cười, từng động tác đều trở thành suối nguồn tươi mát cho trái tim người kia. Dược Thô, đây chính là hạnh phúc thuộc về anh và em. Tình Mỹ lẩm bẩm gọi tên anh. Không khí buổi sáng còn phản phất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net